Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 55, 55, anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cô nằm ườn trên người Phong Thần Vũ, nằm đó cảm nhận lồ ân ngực đang nhấp nhô lên của hắn. Hạ, email protected của hắn hiện tại đang ở bên trong cô khiến cho Thiên An có chút khó chịu. Cô dịch người về phía dưới để vào sâu hơn nhưng lại không thể đem lại cây ết không ái cảm cho mình. Thiên An bĩu môi, tại tên này mà cô lại trở thành bộ dạng đắm chìm trong đê, xê vọng hờm. Chắc cũng có thể là cô đã bị chìm sâu vào trong những khoái cảm mà người ở phía dưới mang đến. Thiên An sau đó từ từ ngồi dậy. Hai tay cô chống lên ngực Phong Thần Vũ. Nhờ đó mà đi sâu vào bên trong. Khẽ lên một tiếng. Thiên An quan sát biểu cảm của Phong Thần Vũ, sau đó cô vươn người lên phía trước quan sát nét mặt kia. Hừm, lông mi rất dài, da trắng, mũi cao, môi mỏng. Tên này là một người con lai rất xinh đẹp nhưng một thiên thần được giao nhiệm vụ xuống để bầu bạn với cô. A hát, cô nhất định phải cảm ơn ba mẹ của anh vì đã sinh ra một mỹ nam tuyệt vời như này. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô không hề để ý đến Phong Thần Vũ đã tỉnh dậy mà lúc này hắn còn đang nhìn cô mỉm cười. Mặt hai người cách nhau hơn 10 cm, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của cô, thật sự muốn ngẩng lên và hôn lên bờ môi kia. Nhưng nhìn gương mặt bần thần kia có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. Phong Thần Vũ cảm nhận mới sáng sớm của mình đã được bao phủ ở bên trong cô rất mềm mại. Vì thế mà hắn mới tỉnh. Phong Thần Vũ búng tay một cái lôi cô trở về. Thiên An nhìn hắn đã tỉnh dậy thì mỉm cười, sau đó cô nhấc mông lên rời khỏi. Nhìn cậu em mới sáng sớm đã dựng lên. Bên trên vẫn còn rất nhiều chất lỏng trắng đục, cất giọng khan khan. Em biết, buổi sáng đàn ông rất tràn trề sinh lực không? Thiên An nghe vậy cô rụt cổ lại mỉm cười, sau đó chạy nhanh về phía nhà tắm. Phong Thần Vũ mặc kệ cậu em liền đi về phía nhà tắm để xử lý cô mới sáng sớm đã khiến cậu em của hắn dựng lên. Sau đó Thiên An không thể tránh được sự va chạm của hai thân thể với nhau. Đứng phía sau nhân chân cô lên. Hắn không ngừng th úp mạnh, cuối cùng Phong Thần Vũ mới bắn. Hắn trực tiếp bắn vào trong. Phong Thần Vũ không rút ra mà vẫn giữ nguyên của trong. Tinh đích không thể chảy ra ngoài khiến cho cô cảm thấy bụng dưới hơi trướng. Ép sao anh không? Lỡ em mang thai thì sao? Phong Thần Vũ bế cô vào bồn tắm. Càng tốt, Thiên An ngồi dựa vào người Phong Thần Vũ dịu dàng nắm lấy tay hắn vuốt ve đôi bàn tay ấy. Vũ, lỡ em không mang thai được thì sao? Phong Thần Vũ nghe vậy thì hôn lên cổ cô. Không sao, do chúng ta chưa chuẩn bị kỹ mà thôi. Từ giờ anh sẽ cẩn thận. Thiên An khẽ gật đầu không ngồi yên mà rụi rụi vào người Phong Thần Vũ. Anh ta đỏ mặt rồi đẩy cô ra đứng dậy rời khỏi bồn tắm. À, anh đợi em ở ngoài. Thiên An phì cười nhìn bạn trai mình xấu hổ. Bóng dáng của Phong Thần Vũ vừa biến mất, nụ cười trên môi cô cũng tan biến. Thiên An con người cúi xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã và yếu đuối. Phong Thần Vũ giải quyết công việc rất nhanh, sớm hơn 4 ngày. Thiên An nhất quyết đòi hắn đưa cô đi chơi riêng với nhau. Phong Thần Vũ không chịu được tính mè nheo của cô cũng đành phải đồng ý đưa Thiên An đi chơi. Kết thúc một tháng làm việc, hai người đã cất cánh vào buổi sáng sớm của một ngày nào đó. Thiên An ngồi trên vali để Phong Thần Vũ đẩy đi. Cô nhìn quanh quan sát dòng người đi lại, đột nhiên cô thấy bóng dáng của một người đàn ông y chang hắn. Vũ, kia là em trai anh sao? Người đàn ông kia cũng đã nhìn thấy họ mỉm cười rồi đi tới. Phong Thần Vũ liếc nhìn gương mặt y chang mình kia thì nở nụ cười, sau đó đẩy vali đưa cô đến gần người kia. Không, đây là anh trai của anh. Thiên An ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc vest đen toát ra một khí thế khiến cho người khác phải khiếp sợ. Cảm nhận ánh mắt của anh ta, Thiên An liền cúi xuống rồi nắm chặt lấy vạt áo của anh. Cách chương.